Lúc này đã là sáng sớm, đồng ruộng gần đó người dân đã bắt đầu thức dậy, top 3 top 5 nông dân vác công cụ chậm rãi đi trên bờ ruộng. Xung quanh dòng xe vô tận nối đua nhau, cảnh sát giao chỉ huy giao thông ở cửa sân bay đổ hết cả mồ hôi, người ở cửa vào xếp hàng dài. Người bị kẹt xe trên đường kéo vali chạy vội vàng vào cửa, sương mù dày đặc tản đi, từng chiếc máy bay lần lượt hạ cánh. Các nhân viên tổ máy vội vàng đi tới để hướng máy bay dừng lại chính xác, sân bay quốc tế thành phố Giang vẫn như cũ. Trụ sở chính của Thế Hàng ở bên cạnh sân bay vẫn tấp nập như cũ, các nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp kéo vali đi lại giữa sân bay. Cười nói không ngừng, mỗi ngày như vậy, nhưng quay đi quay lại đều nói về những câu chuyện năm xưa, cho đến một tuần sau. Mọi người nghe nói Nguyễn Tư Nhàn của tổ tiếp viên nghỉ việc, nghe nói đi rất quả quyết, thậm chí không đợi được một tháng bàn giao công việc. Bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, tiền thưởng cuối năm cũng không cần, ngay ngày hôm đó đã dọn khỏi ký túc xá dành cho tiếp viên. Đi cùng cô còn có cô bạn thân của cô Tư Tiểu Trân, có điều sự chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Nguyễn Tư Nhàn, cô trẻ tuổi xinh đẹp. Mấy tháng trước mới vừa lên trang báo của Thế Hàng, ở ngay trang bìa của tờ báo, nổi tiếng một thời gian. Mọi người âm thầm gọi đùa cô là bông hoa của Thế Hàng, rất nhiều cơ trưởng còn độc thân liên tục bày tỏ với cô, sự nghiệp đang ở thời kỳ lên cao. Lúc bay hoàn thành nhiệm vụ cũng rất xuất sắc, Vương Nhạc Khang vẫn luôn rất tán thưởng cô. Lúc cô nói từ chức còn nói muốn đặc cách thăng chức cho cô làm quản lý chính để giữ lại, nhưng cô vẫn kiên quyết rời đi. Quy trình nhân sự rất nhanh đã làm xong, thư ký của Phó Minh Dư nói, cái cô Nguyễn Tư Nhàn kia từ chức rồi, Phó Kinh Dư đang xem văn kiện trên bàn. Nguyễn Tư Nhàn là ai, chính là cái người, thư ký ho một cái, chính là cái người tiếp viên ở trên máy bay đã đưa cà phê cho ngài 3 lần. Động tác của Phó Minh Dư không dừng lại chút nào, sắp văn kiện dày bằng nửa ngón tay làm anh không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ về mấy chuyện này. Có điều sau một lúc anh nở một nụ cười, bởi vì hôm đó đến khách sạn không có ai, cho nên chịu nổi được đả kích, thư ký nhún vai, có lẽ là vậy. Ai mà biết, dù sao bình thường Phó Minh Dư cũng gặp nhiều nữ tiếp viên hàng không kiểu như thế. Mà anh ngay cả cô tiếp viên hàng không kia tên gì cũng không biết, hơn nữa ngày đó vì Phó Minh Dư uống rượu, nếu không phải vì như thế. Nguyễn Tư Nhàn đã trực tiếp bị Vương Nhạc Khang đuổi rồi, Phó Minh Dư không nói thêm, ý bảo thư ký có thể đi ra rồi. Lúc này trợ lý Hồ cầm một tập tài liệu gõ cửa đi vào, bản hợp đồng chính thức mua ACJ31 ra rồi, tôi đã xem qua 3 lần, anh xem lại một lần nữa xem. Tài liệu được đặt ở trên bàn làm việc của Phó Minh Dư, so với tập tài liệu vừa rồi tập này còn dày hơn gấp đôi, dù sao cũng là mua máy bay. Đâu phải là chuyện nhỏ, chuyện này ảnh hưởng đến tương lai phát triển của Thế Hàng, cũng chính vì kế hoạch lớn mua ACJ31. Máy bay tự động này sẽ dần dần thay thế các loại máy bay khác của Thế Hàng. Mà nhu cầu về phi công của loại máy bay này so cái loại máy bay khác cũng ít hơn, Phó Minh Dư quyết định hủy bỏ tuyển dụng phi công trong nội bộ. Cuộc cải cách tổ máy đang đến gần, các nhân viên cấp cao của Thế Hàng vẫn còn đang loay hoay bận rộn. Mà 3 chữ Nguyễn Tư Nhàn này giống như khuôn mặt của cô ấy, chỉ thoáng qua trong đầu Phó Minh Dư một cái, chớp mắt là qua. Giống như chim bay không để lại dấu vết, nhưng không có nghĩa những người khác đối với việc Nguyễn Tư Nhàn rời đi không có hứng thú. Có người nói cô đi làm ở một chỗ khác tốt hơn, Bắc Hàng cho cô những điều kiện tốt hơn, thế nhưng cũng không hợp lý, cô chỉ là một tiếp viên. Không đến mức phải khiến cho người ta đến đào đi, có người nói cô được cầu hôn, nghỉ việc về toàn tâm toàn ý làm vợ rồi. Còn có người nói cô đổi nghề, mỗi người nói một kiểu ai cũng không chắc chắn, cũng có người nhắn tin hỏi cô nguyên nhân. Cô nói muốn thay đổi hoàn cảnh thế nhưng tất cả mọi người đều không tin ai đổi hoàn cảnh mà lại đi vội vã như thế, đến tận mấy ngày sau. Có người ở London nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn và cơ trưởng Nhạc ăn cơm ở nhà hàng thủy tinh nổi tiếng. Mọi người đều cho rằng cô muốn ở cạnh nhà cơ trưởng cho nên gấp rút để đi anh, nhưng mà cái lý luận hợp lý này nhanh chóng bị đánh vỡ.